Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, dưới ánh trăng kịch chiến. Hô, nhìn về phía trước như ẩn như hiện thân ảnh, Tống Lăng hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Lâm Nhai Giản cuối cùng đứng vững Lam Phong mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, bá bá bá, chấm ngoặc kép. Sau lưng hắn, bốn tên đồng dạng là người mặc y phục dạ hành nam tử theo sát mà lên. Trong tay sắc bén ám khí tại ánh trăng trong ngần dưới lóe ra hàn quang. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền vượt qua mấy trăm mét lâm sườn núi đường núi hiểm trở. Xuất hiện tại Lam Phong theo 20 vị trí đầu gạo bên ngoài. Trong tay sắc bén ám khí lại là tại thời khắc này vung ra. Lấy cực kỳ thay đổi quỷ dị đường cong từ tiền phương Tống Lăng bên cạnh bay qua. Nhanh như thiểm điện hướng lấy Lam Phong biêu bắn đi. Đinh, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay phải nhanh chóng nơi tay vòng bên trên một vòng. Trong tay ngân châm thì là gào thét mà ra. Theo từng mai ám khí tướng đụng vào nhau. Tại đêm tối dưới ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Bạch, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Thân thể một cái cự ly ngắn chạy lấy đà, vọt thẳng nhập phía trước lâm sườn núi đường núi hiểm trở bên trong. Sau đó bỗng nhiên vọt lên cao đến 2 mét, đùi phải mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đối Tống Lăng đầu đá vào. Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Lam Phong độ cao này sớm đã siêu việt một bên hàng giáo. Sơ ý một chút liền sẽ rơi vào một bên vực sâu vạn trượng. Tống Lăng sắc mặt biến hóa, cánh tay nhô ra, nhanh chóng giao nhau đón đỡ ở trước ngực, trực tiếp theo Lam Phong đá tới chân phải tướng đụng vào nhau. Sau một khắc, Tống Lăng sắc mặt trong lúc đó biến đổi, bởi vì một cỗ như mãnh hổ xuất lồng tuyệt cường lực lượng đang từ Lam Phong trên đùi bộc phát ra mà. Ra, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng kinh khủng giống như phẫn nộ cự long xông vào Tống Lăng trong thân thể. Trực tiếp đem hắn chấn động đến sau lùi lại mấy bước. Thẳng đến đằng sau hai tên đồng đội xòe bàn tay ra đập vào hắn trên lưng mới đưa thân hình hắn ổn. Định, tốt lực lượng kinh khủng. Tống Lăng sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Bạch, thế nhưng là Lam Phong nơi nào sẽ buông tha dạng này cơ hội công kích. Thừa cơ lại lần nữa xông ra. Đùi phải mang theo hủy diệt công kích đối Tống Lăng mặt quét tới. Vù vù, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, hai tên thân thể mặc nam tử áo đen giống như hầu tử đồng dạng từ Tống Lăng bên cạnh một nhảy ra. Đùi phải thành roi, tả hữu giáp công đối Lam Phong quét ngang mà đi. Lam Phong sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra hai người này thân pháp nhanh như vậy. Đùi phải uốn lượn thu hồi, hai tay lại là tại thời khắc này hóa thành ưng chảo. Bỗng nhiên nhô ra. Một tay lấy hai người đá tới chân bắt lại. Bạch, Lam Phong nắm lấy hai tên áo đen nam chân vững vàng rơi trên mặt đất người. Sau đó thân thể xoay tròn. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đem hai tên áo đen nam hướng về bên ngoài vách núi vung ra. Đinh, hai tên áo đen nam mắt thấy là phải bị quật bay ra ngoài rơi vào vô tận thâm uyên bên trong. Hai đầu xiềng xích lại là bỗng nhiên từ đám bọn hắn tay áo biêu bắn mà ra. Quấn quanh ở trên hàng rào mặt. Hai tay bỗng nhiên dùng lực kéo một phát. Cả người lại lần nữa đối Lam Phong đánh tới. Giờ phút này trong tay bọn hắn nhiều hai thanh sắc bén dao găm. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Một thanh sắc bén dao quân dụng thì là phù hiện trong tay hắn. Trực tiếp đối này hai thanh đâm tới dao găm chém xuống. Tướng đụng vào nhau, ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Mà nguyên bản bị đẩy lui Tống Lăng thì là dưới thân một hơi. Một cái cự ly ngắn bay vọt, hai chân tại giữa không trung biến hướng. Trực tiếp đối Lam Phong cổ rảo sát mà đến. Này còn lại hai tên nam tử thì là bá, một cái đối Lam Phong hạ bàn công kích xuống. Tại như thế chật hẹp địa thả còn có thể như thế phân công có thứ tự tiến hành hợp kích. Triển khai nhanh chóng hành động. Năm người này thực lực xa xa so Lam Phong trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Xem ra lần này Tống gia cũng là dốc hết vốn liếng a. Bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều. Coi là bằng vào này một ít liền có thể lấy tính mạng của ta. Ta trở về, mà lại so 5 năm trước càng thêm cường đại. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại Tống Lăng công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong trống không một cái tay bỗng nhiên bắt lấy hàng rào. Thân thể một cái mượn lực xoay tròn trực tiếp treo ở giữa không trung. Đùi phải mang theo cường đại lực đạo quét ngang mà ra. Lam Phong một động tác này không chỉ có hóa giải Tống Lăng ba người công kích, còn tiến hành có mạnh mẽ phản kích. Lam Phong đùi phải mang theo khủng bố lực đạo hung hăng theo Tống Lăng hai chân tướng đụng vào nhau, phát ra xương cốt va nhau thanh thúy thanh âm, nhưng mà cũng không có như vậy tách rời. Lam Phong nguyên bản như là thép tấm cứng rắn đùi phải lại là tại thời khắc này đột nhiên trở nên mềm mại đứng lên, tựa như cùng như một con rắn đem Tống Lăng hai chân quỷ dị quấn chặt lấy. Sau đó mãnh liệt mà đối với vách núi bên ngoài vung ra. Đùi phải phát ngàn cân. Theo Lam Phong cái này đùi phải một dẫn hất lên. Tống Lăng cả người trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Mắt thấy là phải đối vách núi rơi xuống phía dưới. Một đầu xiềng xích đồng dạng từ hắn trong tay áo biêu bắn mà ra. Treo ở trên hàng rào. Sau đó Tống Lăng cả thân thể tại vách núi bên ngoài như là con lắc đồng hồ đồng dạng rung động dạng. Chân trái đạp ở trên vách đá. Cánh tay phải thì là mang theo khủng bố lực đạo đối Lam Phong quét ngang mà đến. Xẹt xẹt, bén nhọn thanh âm xé gió truyền đến. Lại là này hai tên công kích thất bại áo đen nam trong tay bỗng nhiên hiện ra sắc bén dao gam. Đối Lam Phong thân thể đâm tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thật sự là phiền phức. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Tam Lăng quân thứ bỗng nhiên hiện lên ở Lam Phong trong tay phải. Thân thể nhoáng một cái né tránh hai người kia công kích đồng thời. Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ tại mặt khác dựa vào xiềng xích rơi tại vách núi bên ngoài. Đối với hắn triển khai công kích hai tên nam tử mỉa mai nghiền ngẫm trong ánh mắt. Trực tiếp chạm tại bọn họ xiềng xích phía trên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Tam Lăng quân thứ chạm tại xiềng xích phía trên. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Nhưng mà xiềng xích lại là không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này. Này hai tên nam tử trên mặt vẻ châm chọc càng phát ra nồng đậm. Xiềng xích này thế nhưng là dùng cốt thép một dạng chế tạo thành. Căn bản cũng không khả năng đứt gãy. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, nháy mắt sau đó. Trên mặt bọn họ biểu lộ trong lúc đó ngưng kết. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong tay Tam Lăng quân thứ bỗng nhiên một trận xoay tròn. Lực lượng cường đại cùng phong duệ chi khí bạo phát. Tại hai tên áo đen nam hãi nhiên trong ánh mắt đem hai đầu xiềng xích cho đánh gãy. A, chấm ngoặc kép, hai tên nam tử áo đen miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể trực tiếp rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng bên trong. Cái xác không hồn, từ Lam Phong xuất ra Tam Lăng quân thứ chặt đứt xiềng xích. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, chờ Tống Lăng cùng hai gã khác nam tử đánh tới thời điểm. Lam Phong thân thể đã hướng lui về phía sau ra 2 mét khoảng cách. Né tránh bọn họ công kích, Tống Lăng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Lại nhìn xem một bên trên hàng rào đứt gãy xiềng xích. Trong mắt sát ý ngang dọc, Tống gia mỗi một tên tử sĩ đều là hoa đại lượng tiền tài cùng tinh lực đào tạo ra đến. Giá trị không thể đo lường. Càng đừng đề cập đây là hắn Tống Lăng thân vệ đội. Giá trị càng thêm cự đại. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngắn ngủi không đến mấy phút hắn liền tổn thất hai tên. Tướng tài đắc lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.